Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Kim Lý Thương giang đáy sông, một cái dài một thước cá chép màu vàng khoan khoái du đãng tại trong veo thấy đáy trong nước sông. Kỳ quái là chung quanh của nó, phương viên ngàn trượng bên trong, một cái loài cá cũng không có. Đột nhiên phía trước đáy nước, một đạo hào quang hiện lên. Kim sắc cá chép sửng sốt một chút, trong lòng vui vẻ nói, chẳng lẽ đây là thiên địa linh vật? Hi hi, ta Kim Lý quả nhiên là trên đời này may mắn nhất yêu tộc. Nói xong, liền khoan khoái bơi đi, khống chế thủy tướng đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Thấy là một cái hình vuông nửa trong suốt tảng đá. Khống chế tảng đá di động đến trước mắt. Đây là Thương Giang Thủy Thần. Đây là ý gì? Vừa đọc xong, trước mắt một đạo hào quang lánh. Hư hư thực thực thiên địa linh vật tản đá biến mất. Kim sắc cá chép trên thân xuất hiện một đoàn kim sắc vầng sáng. Chờ vầng sáng tiêu thất sau đó, một cái 15-16 tuổi thân mang kim sắc váy dài thiếu nữ xuất hiện ở nguyên địa. Ta thế nào biến thành người? Không đúng, không phải người, là thủy thần, thì ra là thế. Kim Lý đại khái xem xong thủy thần truyền thừa sau đó. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kim Lý nhắm mắt lại. Tâm thần bên trong giống như từ trên cao thấy kéo dài mấy trăm dặm Thương Giang lưu vực. Hoa, cái này thị giác, quá tuyệt vời. Ta cho tới bây giờ không có từ cái này thị giác xem đồ đâu. Đây là không trung nhìn xuống. Thân là loài cá yêu tộc. Chỉ có tấn cấp yêu vương cấp bậc mới có thể bay cao như vậy, xem xa như vậy. Kim Lý tuy rằng đại yêu viên mãn, thế nhưng là còn không có tấn cấp yêu vương, tự nhiên chưa từng có thấy qua. Ta hình như trở thành thủy thần sau đó đã đạt đến yêu vương cảnh, có thể lăng không phi hành. Kim Lý nói đến đây, một mặt vui vẻ bay ra mặt nước, tiếp đó không có một tia dừng lại bay lên không trung. Đứng tại giữa không trung, thật dài hít một hơi, Kim Lý cười nói, a, đây chính là ly khai nước sinh hoạt a, quá tốt rồi. Một mực sống ở trong nước, Kim Lý phi thường khát vọng có thể ly khai sống dưới nước sống. Thế nhưng là coi như nó trở thành đại yêu, cũng không có khả năng ly khai nước. Kim Lý từ giữa không trung bay xuống tới. Trần trụi chân ngọc đứng trên mặt đất, cảm giác cước đạp thực địa cảm giác, ta sau này cũng có thể tại lục địa sinh sống. Kim Lý sụp đổ nhảy nhót nhảy đi tại bờ sông trong bụi cỏ, nhìn thấy một đóa người bình thường phổ biến nó nhưng chưa từng thấy qua bông hoa. Cũng kinh hô liên miên, đây là hoa gì, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. A, thật nhiều bươm bướm a. Trước đó chỉ gặp qua đến mấy con, nơi này lại có nhiều như vậy, bọn chúng bay ở trong bụi hoa đang làm cái gì? Kim Lý một đường vừa đi vừa nghỉ, đi 7-8 dặm đường, cau mày ngừng lại, có hạn chế, chỉ có thể ở Thương Giang thủy vực mới được. Một khi ly khai phiến khu vực này, ta liền bị đánh về nguyên hình, có hóa hình làm người kinh lịch. Kim Lý tự nhiên không nguyện ý bị đánh về nguyên hình. Kim Lý bay đến cái cây bên trên, ngồi tại nghiêng sinh trưởng nhánh cây bên trên, hai chân tới lui, một bên nhớ lại thủy thần truyền thừa, một bên lẩm bẩm, ta là Thương Giang thủy thần, ta cần thành lập thủy thần nương nương miếu, còn muốn thu thập nhân tộc tín ngưỡng. Kim Lý tuy rằng trẻ tuổi nhỏ, lại vận khí vô cùng tốt, vài chục năm thời gian liền liền một mạch gặp 3 lần thiên địa linh vật. Thực lực từ một cái phổ thông kim sắc cá chép biến thành thực lực cao cường đại yêu. Nhân tộc, a, là những cái kia lục địa đứng thẳng hành tẩu kỳ quái sinh vật a. Nghe nói bọn chúng ăn thật ngon. Bất quá, ta chưa từng có nếm qua. Ta không thích ăn lục sinh. Ta chỉ thích nước ăn sinh. Bởi vì không thích ăn, Kim Lý trước đó đối nhân tộc cũng không chú ý. Hiện tại có thủy thần truyền thừa, lưu tâm, Kim Lý liền muốn tự thân tìm hiểu một chút. Ta nhớ đến, nhân tộc giống như ở tại cái hướng kia, đúng, liền là cái hướng kia. Kim Lý nhảy cây xuống tới, một đường bổ nhào lấy bươm bướm, đuổi theo thỏ, cười nói liên miên nhảy hướng về không xa bên ngoài làng chài đi đến. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái ngay tại bắt thỏ thiếu niên một mặt kinh dị gọi lại Kim Lý. Thiếu niên chưa từng gặp qua dạng này thiếu nữ. Một đầu rong biển một dạng mái tóc đen dài, tự nhiên choàng tại sau lưng, cùng bọn hắn tuyệt không đồng dạng, căn bản không có buộc tóc, làn da bạch tích sáng loáng, cùng các ngươi cũng không đồng dạng, thôn xóm bọn họ bên trong người. Làn da phần lớn khô ráo mà đen nhánh, thiếu nữ mặc trên người gọi không ra tên kim sắc váy dài, phi thường làm sạch, không có miếng vá, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, thiếu nữ trần trụi chân ngọc, lại như dẫm trên đất bằng, hắn tuy rằng có giày, lại là vừa cũ liền phá giày cỏ, đi trên đường có lúc sẽ 10 phần đặt chân, thế nhưng nhất làm cho thiếu niên kinh dị là... Thiếu nữ cười, hồn nhiên ngây thơ không buồn không lo tiếng cười, quá làm cho người ta kinh dị, thiếu niên chưa từng có nghe đến cười như vậy âm thanh. Chỉ là nghe, hắn tâm cũng đi theo khoan khoái đi lên, đối phương hành vi cũng hết sức kỳ quái, vậy mà tại bổ nhào bươm bướm lại không thể ăn, bắt bọn chúng làm cái gì? Thật là kỳ quái, là người, quá tốt rồi. Đến chỗ rồi, ngươi tốt, ta là Kim Lý, ngươi tên là gì? A, danh tự, ta gọi Bối Xác. Thiếu niên nhìn xem cười nói yên yên thiếu nữ, tay chân luống cuống hồi đáp. Bối Xác, ngươi không phải nhân tộc, thế nào lên một cái Bối Xác danh tự? Ngươi cũng không phải Bối Xác. Ta cũng không biết, dù sao bọn hắn đều là gọi ta như vậy. Kim Lý không hiểu lắc đầu, các ngươi nhân tộc thật là kỳ quái. Kim Lý nhìn xem thiếu niên mang theo một đôi lỗ tai thỏ, dò hỏi, ngươi tại bắt thỏ, ngươi cũng ưa thích bắt thỏ chơi sao? Kim Lý phát hiện thỏ sau đó, liền một hồi bổ nhào bươm bướm chơi, một hồi bắt thỏ chơi, những vật này hắn muốn bắt tự nhiên rất đơn giản liền bắt được. Bất quá hắn là vì chơi. Đương nhiên sẽ không dùng toàn lực, cố ý dùng người bình thường lực lượng, mà lại là bắt phóng, liền bắt, bản thân chơi quên cả trời đất. Chơi, ta không phải chơi, ta là đang săn thú. Đi săn, ngươi muốn ăn thỏ, thỏ khả ái như vậy, ngươi tại sao muốn ăn thỏ? Thiếu nữ một mặt khó có thể tin dáng vẻ nói, a, cái này, ta... Thiếu niên cảm giác bản thân giống như làm cái gì người người oán trách sự tình đồng dạng. Không biết làm sao, không biết trả lời thế nào. Đặc biệt là trông được đến thiếu nữ trong veo ánh mắt. Nhẹ buông tay, thỏ rơi trên mặt đất. Thỏ rất cơ trí, tranh thủ thời gian lanh lợi trốn. Kim Lý hi hi cười nói, ngươi quả nhiên là bắt thỏ chơi. Hi hi, chúng ta cùng một chỗ. Thiếu niên tiếc nuối nhìn qua ngồi chờ một buổi sáng thật vất vả bắt được thỏ. Nghe đến thiếu nữ mời, liên miên lung lay, hắn cũng không nguyện ý lại cùng cái này kỳ quái thiếu nữ cùng một chỗ. Luôn miệng nói, ta muốn về nhà, đến ăn cơm thời gian, gặp lại, về nhà, là cái kia ngay cả làng chài nhỏ sao? Ta vừa lúc cũng có việc muốn đi nơi đó, chúng ta cùng đi chứ? A, cùng đi, chuyện này, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở ra cái này rất đáng hận thiếu nữ. Thiếu niên đứng tại thiếu nữ trước mặt, giống như trở nên không biết nói chuyện, sẽ không cự tuyệt, thật thà gật gật đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.